Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 255. Góc truyện audio.com. U Cầm, Đường Lạc Lạc vội gật đầu. Khoảng nửa giờ sau khi cô rời đi, Ôn Lam không thấy cô đâu. Anh họ tôi chia chúng tôi thành các nhóm. Chúng tôi đang chia ra tìm kiếm cô, bây giờ anh ấy có thể đang tìm kiếm cô. Cô thấy đấy, vẫn còn nhiều người quan tâm đến cô. Nửa giờ sau khi mất tích, phải mất thời gian lâu như vậy để nhận ra rằng tôi đã biến mất. Trái tim của Đường Tuyết Phù trở lên cân bằng vì cô ta nghe thấy Mạc Thiệu Đình đang tìm kiếm cô ta, đột nhiên cô ta trở nên lo lắng và tức giận. Trong trái tim Mạc Thiệu Đình thực sự không để lại một góc nào cho cô ta. Ngay cả khi cô ta biến mất, Mạc Thiệu Đình nửa giờ mới phát hiện. Đường Tuyết Phù cắn môi và nhìn lên ánh trăng. Đường Lạc Lạc nhìn cô đầy lo lắng. Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt mịn, màng của Lạc Lạc và cả người dường như mềm mại, thuần khiết và tươi sáng như một thiên thần. Rõ ràng, Đường Lạc Lạc không thể sánh được với cô ta từ khi còn nhỏ, nhưng giờ Đường Lạc Lạc đã cướp đi tình yêu của Mạc Thiệu Đình dành cho cô ta, người Mạc Thiệu Đình hết lòng yêu, nên là cô ta. Chấm, Lạc Lạc, Đường Tuyết Phù kìm nén sự thôi thúc chửi rủa Đường Lạc Lạc và buộc mình phải thể hiện một vẻ mặt táo tợn, khẽ cau mày, vẻ ngoài của cô ta có chút đáng thương, hãy buông tay đi, đừng quấn lấy Thiệu Đình nữa. Cô và anh ấy là anh em họ, điều đó là không thể. Cứ tiếp tục sự dây dưa này làm gì? Đường Lạc Lạc đóng băng một lúc lâu trước khi cô bình phục. Khi nào tôi quấn lấy anh ấy chứ? Tôi không có, không, Đường Tuyết Phù lên giọng, nếu không phải là cô bám lấy anh ấy, tại sao Thiệu Đình không quên cô? Cô, có gì đặc biệt, có gì không giống người bình thường mà làm anh ấy nhớ mãi không quên? Tôi đã ở bên anh ấy 4 năm qua nhưng anh ấy chưa bao giờ để tôi vào mắt. Bây giờ cô đã nhận ra gia đình của mình, cô nên trả lại Thiệu Đình cho tôi. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy cô không thể chối cãi được, cô đã trốn khỏi Mạc Thiệu Đình, nếu không cô sẽ không rời đi mà không nói gì 4 năm trước. Cô quay trở lại vì cô không thể trốn cả đời, nhưng bây giờ danh phận của hai người đang ở phía trước, tại sao cô ấy lại dây dưa Mạc Thiệu Đình chứ? Như Đường Tuyết Phù đã nói, nó có ý nghĩa gì không? Tuy nhiên, cô biết rằng Đường Tuyết Phù sẽ không tin điều đó. Đường Tuyết Phù tự phụ bề ngoài thì mềm mại và dịu dàng, nhưng cô ta chỉ tin vào phán đoán của chính mình. Tôi chỉ muốn nói với cô không biết tại sao tôi lại kết hôn với Mạc Thiệu Đình sao, không phải vì cô đã mất tích, làm thế nào tôi có thể cưới anh ấy? Tôi thực sự không có kế hoạch đó nhưng tôi đã buộc phải làm điều này. Cô có biết không, sau tất cả, Đường Lạc Lạc biết rằng Đường Tuyết Phù không thể giải thích việc cô kết hôn với Mạc Thiệu Đình thay cô ta 4 năm trước. Nếu không phải là cô, tại sao tôi lại biến mất? Đường Tuyết Phù cười khẩy, đôi mắt đầy oán hận, tất cả là vì cô, cuộc sống ban đầu của cô ta rất đẹp, tất cả là vì cô. Đường Lạc Lạc cảm thấy đối với Đường Tuyết Phù không thể giải thích. Đường Tuyết Phù có hiểu không, nếu La Nhã biết danh tính của cô, làm có thể hỏi cưới gia đình họ Đường. Cái gọi là hôn nhân thực ra dựa trên thực tế rằng cô là con gái của Mạc Như Nguyệt. La Nhã ghét Mạc Như Nguyệt vì vậy bà ta muốn đặt con gái của Mạc Như Nguyệt trước mặt và tra tấn mọi lúc. Đây là 4 năm của Đường Lạc Lạc ở nước ngoài, khi đêm yên tĩnh cô không thể ngủ được. Nếu không thật khó để giải thích La Nhã muốn thông gia với gia đình họ Đường căn bản không có cửa, chuyện này cũng được xác nhận trong miệng của Mạc Như Nguyệt, nhưng Đường Lạc Lạc không hiểu rằng sẽ có một người mẹ như La Nhã trên thế giới. Để chút giận, ngay cả con trai của mình, Mạc Thiệu Đình cũng hy sinh, biến anh ta thành nạn nhân của tình yêu anh em họ. Cái gọi là cuộc sống tốt đẹp của Đường Tuyết Phù dựa trên sự thay thế danh tính của Đường Lạc Lạc, nhưng bây giờ Đường Tuyết Phù tự tin rằng Lạc Lạc đã hủy hoại cuộc đời cô ta. Đường Lạc Lạc cảm thấy thực sự không có lý do gì để nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng bây giờ cô không thể rời đi, Đường Tuyết Phù đang đứng trên bờ vực và nếu cô ta nghĩ quẩn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thấy Đường Lạc Lạc im lặng, cơn giận của Đường Tuyết Phù chỉ tăng lên, tại sao cô không nói chuyện? Cô muốn tôi nói gì? Đường Lạc Lạc giang tay, cô muốn tôi bỏ qua Mạc Thiệu Đình, giải thích cô không lắng nghe, cô nói rằng tôi đã đánh cắp cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô, nhưng tôi không nghĩ như vậy, đằng sau những vách đá cô muốn thì cứ nhảy. Cô nghĩ tôi có dám không? Đường Tuyết Phù lùi lại 2 bước gần sát hơn, Đường Lạc Lạc có vẻ sợ hãi. Đường Tuyết Phù cũng sợ hãi nhưng lòng căm thù của cô đối với Lạc Lạc khiến cô ta không thể giải thích được. Đường Tuyết Phù giơ ngón tay và chỉ vào Đường Lạc Lạc nghiến răng, cô nợ tôi, Đường Lạc Lạc, cô phải thề với tôi rằng từ nay mọi thứ sẽ phải nghe tôi, nếu không người mẹ mà cô đã tìm lại, đứa con nhiệt chủng của cô và cô sẽ phải chết không toàn thây, cô thề đi. Đường Tuyết Phù, Đường Lạc Lạc không thể nhịn nữa, Mạc Như Nguyệt và Trần Trần là điểm yếu của cô ấy, là hai người cô ấy quan tâm nhất trên thế giới, cô ấy sẽ không cho phép bất cứ ai chửi bới dù là nhỏ tí tẹo chứ đừng nói đến một lời nguyền độc ác như vậy, cô có điên không? Đừng gây rắc rối nữa, hãy quay lại với tôi, mọi người đang chờ cô. Tôi gây rắc rối, cảm xúc của Đường Tuyết Phù ngày càng trở nên kích động, cô ta đang suy sụp ở rìa vách đá, và đôi mắt đầy ghen tị nhìn Đường Lạc Lạc. Chính cô là người có lỗi. Đường gia nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô không báo đáp mà còn quay lại tính kế với tôi. Cô cướp mất người đàn ông của tôi. Bây giờ cô không muốn buông tay, cô nghĩ tôi không biết sao. Cô, biết rõ rằng Mạc Thiệu Đình là anh họ của cô nhưng vẫn dụ dỗ anh ta vì cô ghen tị với tôi. Cô ghen tị với tôi, vì vậy cô phải giành lấy những thứ của tôi, bởi vì tôi hơn cô từ khi tôi còn là một đứa trẻ, cô đã bị kìm nén trong một thời gian dài, cô ghen tị với tôi. Đường Tuyết Phù hét lên với giọng khàn khàn, đất dưới chân cô ta rất mềm và trời còn mưa suốt đêm hôm qua, và bước chân của cô ta loạng choạng không ổn định. Một người đang kích động, mặt đất dưới chân cô ta nứt ra, để lộ một khoảng trống, cơ thể cô ta đột nhiên nhanh chóng ngả người xuống vách đá. Đường Tuyết Phù, Đường Lạc Lạc không thể quan tâm đến những thứ khác và vội vã nắm lấy cánh tay Đường Tuyết Phù, ngay cả khi hai người ghét mau, nhưng không thể thấy chết không cứu. Đường Tuyết Phù chuẩn bị ngã xuống, may mắn thay, bàn tay của Lạc Lạc kịp thời kéo cô ta lại, cô ta giật mình, toàn thân cô ta trở nên mềm yếu, và ý thức của cô ta dần rõ ràng. Cô ta chỉ run rẩy ngước để nhìn, Đường Lạc Lạc là người đang kéo cánh tay của cô ta, đột nhiên trong tâm cô ta ù đi. Một ý tưởng được lóe ra trong đầu cô ta và oanh tác L đến nỗi cô ta không thể nghe thấy những gì Đường Lạc Lạc nói với cô ta. Đường Lạc Lạc lo lắng nói với cô ta, xê giữ chặt tay tôi. Và không thể thả lỏng, lúc này cô ta vẫn ở trên vách đá. Ở rìa vị trí vẫn rất nguy hiểm, nếu Đường Lạc Lạc biến mất xét rất tốt, không có Đường Lạc Lạc trên thế giới này, và sẽ không ai tranh giành với cô ta. Khuôn mặt sợ hãi của Đường Tuyết Phù hiện lên một nụ cười nham hiểm. Cô ta dồn hết sức lực lên cánh tay bị Đường Lạc Lạc kéo và hai chân dậm trên mặt đất. Cô ta nghiến răng và mạnh mẽ hướng Đường Lạc Lạc về phía sau vứt đi. Đường Lạc Lạc vừa kéo Đường Tuyết Phù lên, và bước chân của cô chưa ổn định, và sức lực của cô trống rỗng. Lúc này, cô đang lảo đảo, cô ấy đột nhiên cảm thấy một lực rất lớn đẩy cô, và trước khi cô ấy có thể phản ứng, cả người vấp ngã. Lăn ra khỏi vách đá, trước khi Mạc Thiệu Đình đến và hét lên, Đường Lạc Lạc đã bị Đường Tuyết Phù đẩy ngoài. Đêm mờ nhạt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Đường Tuyết Phù, cô ta ấy mặc một lớp váy trắng, nhìn từ xa cô ấy trông như một nàng tiên đang bay, nhưng cô ấy trông trắng như tờ giấy. Đôi môi cô ta khẽ run lên, những ngón tay co giật không kiểm soát, và một lúc sau, cô quay lại cứng ngắc nhìn dưới vách đá của hố đen. Không thể nhìn rõ, không biết cao và sâu bao nhiêu, Đường Lạc Lạc rất quen thuộc ngã xuống mà không nói gì. Có lẽ, điều đó quá bất ngờ và không kịp có phản hồi. Ôi, lúc nào cũng ngu thế. Có một nụ cười nhợt nhạt trên khóe miệng của Đường Tuyết Phù, một đôi mắt ghen tuông đầy hoảng loạn và một loại sáng chói lóa, tâm trạng của cô ta rất phức tạp, có sợ hãi, hoảng loạn và lo lắng, nhưng cuối cùng cũng rút ra được một cái đinh. Hạnh phúc, đây là ngọn núi vắng vẻ, giờ lại là nửa đêm, và không ai thấy cô đẩy Đường Lạc Lạc là người vừa muốn cứu cô ta xuống. Không, nếu không có bất ngờ gì và ngay cả khi Đường Lạc Lạc được tìm thấy sau đó thì có lẽ Đường Lạc Lạc đã chết. Một cái chết hoặc thương tích đến nỗi không còn ai có thể cạnh tranh với cô ta. Từ giờ trở đi, Mạc Thiệu Đình là của cô ta và vị trí của Mạc Thiếu Phu Nhân là của cô ta, số tài sản nhiều không đếm hết tất cả sẽ là của cô ta. Cách chương.